Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Trên đường đi vào Thục, Bành Việt gặp Lã Hậu, liền khóc lóc trình bày là mình vô tội, xin Lã Hậu nói giúp với Hán Cao Tổ cho mình về quê hương. Lã Hậu nhận lời đưa Bành Việt về Lạc Dương. Lã Hậu về Lạc Dương nói với Hán Cao Tổ: Bành Việt là một tráng sĩ, đưa hắn ta vào Thục thì khác gì thả hổ về rừng, mua lấy phiền phức sau này. Hán Cao Tổ nghe lời Lã Hậu liền giết Bành Việt. Hoài Nam Vương anh bố nghe tin Hàn Tín, Bành Việt đều bị giết cả, liền quyết tâm nổi loạn. Ông ta nói với bộ hạ: Hoàng thượng đã già rồi, không thể tự mình đem quân đến đây. Trong số đại tướng chỉ có Hàn Tín, Bành Việt là tài giỏi nhất, đều đã chết rồi. Các tướng khác không phải là đối thủ của ta, không có gì sợ cả. Anh bố xuất binh, quả nhiên đánh thắng liền mấy trận, chiếm được toàn bộ đất Kinh Sở. Hán Cao Tổ đành phải mang quân đối địch. Ông ta ra trước trận, mắng anh bố: Ta đã phong ngươi làm vương, cớ sao ngươi còn làm phản? Anh bố nói thẳng: Ta muốn làm hoàng đế. Hán Cao Tổ chỉ huy đại quân tiến công mãnh liệt. Quân anh bố bắn tên sang, Hán Cao Tổ bị một phát tên trúng ngực. May mà vết thương không nặng lắm. Ông nhịn đau, tiếp tục chỉ huy tiến công. Anh bố đại bại tháo chạy, giữa đường bị giết chết. Hán Cao Tổ bình định được anh bố, tiện đường về thăm quê hương ở huyện Bái, mời các phụ lão và những người quen biết cũ đến dự một bữa tiệc, cho mọi người uống rượu vui chơi thoải mái mấy ngày. Trong lúc vui vẻ, Hán Cao Tổ hồi tưởng lại quá trình gian khổ trong cuộc chiến với Hạng Vũ, lại nghĩ tới việc sau này cai trị đất nước thế nào, thật không dễ dàng. Ngoài việc các chư hầu không chịu an phận, lại thêm những mối lo ngoài biên cảnh, làm thế nào tìm được đủ dũng sĩ giúp mình bảo vệ ngôi hoàng đế? Nghĩ đến đó, tâm tình xúc động, liền cất tiếng hát. Gió lớn thổi, mây cuộn trôi, oai lừng khắp nước về nơi quê nhà. Mong nhiều dũng sĩ giúp ta giữ cho yên ổn sơn hà bốn phương. Bị vây ở Bạch Đăng. Từ sau khi Tần Thủy Hoàng đánh bại Hung Nô, biên cương phía Bắc yên ổn được mười mấy năm. Tới khi Tần Thủy Hoàng bị diệt, miền Trung Nguyên có chiến tranh Sở Hán, Hung Nô nhân cơ hội từng bước lấn xuống phía Nam. Thời Hán Cao Tổ, Thiền Vu, tên gọi chức thủ lĩnh Hung Nô, Mạo Đồn của Hung Nô, mang 40 vạn quân bao vây Hán Vương Tín. Quý tộc nước Hàn cũ tên là Tín được phong vương, không phải là Hàn Tín, ở đất phong là Mã Ấp. Hán Vương Tín không chống nổi, xin hòa với Mạo Đồn. Hán Cao Tổ được tin phái sứ giả đến quở trách Hán Vương Tín. Hán Vương Tín sợ bị Hán Cao Tổ trị tội, liền đầu hàng Mạo Đồn. Mạo Đồn chiếm được Mã Ấp, tiếp tục tiến xuống phía Nam, bao vây Tấn Dương. Hán Cao Tổ thân đem quân tới Tấn Dương đối địch với Mạo Đồn. Mùa đông năm 200 trước công nguyên, tuyết xuống nhiều, trời rất lạnh. Quân lính Trung Nguyên chưa từng gặp phải thời tiết lạnh như vậy. Nhiều người bị chết rét, có người rụng cả ngón tay vì cóng. Nhưng quân Hán giao chiến mấy trận, quân Hung Nô đều thua. Sau mấy trận thua liên tiếp, nghe nói Mạo Đồn trốn đến Đại Cốc, nay ở Tây Bắc huyện Đại, tỉnh Sơn Tây. Hán Cao Tổ vào Tấn Dương, cử người đi trinh sát, đều về báo cáo là quân của Mạo Đồn đều là tàn binh già yếu, ngựa cưỡi rất gầy còm. Nếu thừa thế tiến đánh thì nhất định thắng lợi. Hán Cao Tổ sợ những tin tức đó chưa đủ tin cậy, lại phái Lưu Kính đến trại Hung Nô dò xét. Lưu Kính về báo cáo: Chúng tôi thấy người ngựa của Hung Nô đúng là đều già yếu. Nhưng tôi cho rằng Mạo Đồn nhất định đã cho quân tinh nhuệ mai phục, xin bệ hạ chớ nên mắc lừa chúng. Hán Cao Tổ giận dữ mắng: Người dám nói năng sảng bậy, định ngăn cản ta tiến quân sao? Liền sai giam Lưu Kính lại. Hán Cao Tổ dẫn một đội quân vừa tới Bình Thành, nay ở đông bắc thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây. Bỗng thấy bốn phía đều có quân Hung Nô xông tới, người ngựa đều khỏe mạnh, chẳng thấy số quân già yếu đâu. Hán Cao Tổ dẫn quân mở một đường máu, lui tới núi Bạch Đằng ở đông nam Bình Thành. Thiền Vu Mạo Đồn điều 40 vạn tinh binh vây chặt Hán Cao Tổ ở Bạch Đăng Sơn. Quân Hán xung quanh không thể nào tới gần được. Hán Cao Tổ và số người đi theo bị vây khốn trên núi suốt 7 ngày đêm, không có cách gì thoát ra được. Mưu sĩ Trần Bình cùng đi theo Hán Cao Tổ liền phái người mang vàng bạc, châu báu đến gặp Yên Chi, tức vương hậu của Mạo Đồn, đề nghị bà ta nói giúp với Thiền Vu. Thấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy, Yên Chi của Mạo Đồn rất phấn khởi, liền nói với chồng: Chúng ta chiếm đất đai của người Hán nhưng không thể ở lâu được. Và lại thế nào rồi hoàng đế Hán cũng có đại quân tới cứu, chỉ bằng ta rút quân sớm thì hơn. Mạo Đồn nghe theo. Sớm hôm sau, hạ lệnh cho quân Hung Nô mở ra một lối cho quân Hán rút. Nhân lúc sương mù, Hán Cao Tổ dẫn quân lặng lẽ rời khỏi núi Bạch Đăng. Trần Bình còn hạ lệnh cho quân lính sẵn sàng dương cung hướng ra hai bên, bảo vệ cho Hán Cao Tổ xuống núi. Hán Cao Tổ nơm nớp lo sợ, vừa ra thoát vòng vây, liền ra roi chạy thẳng về Quảng Vũ. Sau khi định thần, ông ra lệnh tha Lưu Kính ra, nói: Ta không nghe theo lời ngươi nên bị Hung Nô vây ở Bạch Đăng Sơn, suýt nữa thì không còn gặp lại ngươi nữa. Sau khi thoát khỏi miệng cọp, Hán Cao Tổ biết không đủ lực lượng để đánh Hung Nô, liền trở về Trường An. Sau đó, Hung Nô liên tiếp xâm phạm phía Bắc, khiến Hán Cao Tổ ngày đêm lo lắng. Ông hỏi Lưu Kính nên làm thế nào. Lưu Kính nói: Tốt nhất là nên áp dụng chính sách hòa thân, tức hai bên giảng hòa, đem con gái gả cho Thiền Vu, kết làm thân thích, cùng sống hòa bình với nhau. Hán Cao Tổ nghe theo, phái Lưu Kính sang Hung Nô giảng hòa. Mạo Đồn đồng ý. Hán Cao Tổ chọn một cô gái do cung nữ sinh ra, xưng là Đại Công Chúa, mang gả cho Mạo Đồn. Mạo Đồn lập nàng làm Yên Chi. Từ đó, triều Hán áp dụng chính sách hòa thân, tạm thời hòa hoãn quan hệ với Hung Nô. Giết ngựa trắng an thề. Những năm cuối đời, Hán Cao Tổ yêu quý Thích Phu Nhân. Thích Phu Nhân sinh ra con trai, đặt tên là Như Ý, được phong làm Triệu Vương. Hán Cao Tổ thấy Thái tử Lưu Doanh do Lã Hậu sinh ra, tính tình nhu nhược, sợ sau này không làm nổi việc lớn. Còn Như Ý thì nói năng và xử sự rất giống mình, vì vậy có ý đổi lập Như Ý làm Thái tử. Ông đưa vấn đề này ra bàn bạc với các đại thần, nhưng các đại thần đều phản đối. Ngay cả Trương Lương là người được Hán Cao Tổ kính trọng cũng ủng hộ Lã Hậu và mời bốn ẩn sĩ rất có danh vọng đương thời, được gọi là Thương Sơn Tứ Hạo. Hạo tức là ông già đầu bạc, đến để phù tá Thái tử Lưu Doanh. Hán Cao Tổ thấy không có cách gì phế được Thái tử, liền nói với Thích Phu Nhân: Thái tử có người giúp đỡ, đã đủ lông đủ cánh, không có cách gì thay đổi được. Thích Phu Nhân lo lắng nhưng không biết làm sao được. Khi trước, Hán Cao Tổ thảo phạt anh bố đã bị trúng tên vào ngực. Sau này, vết thương cũ tái phát nghiêm trọng. Một lần có người nói riêng với Hán Cao Tổ: Phàn Khoái là em rể Lã Hậu, hợp tác với Lã Hậu, chỉ đợi Hoàng thượng mất là sẽ giết Thích Phu Nhân và Như Ý. Hán Cao Tổ nổi giận, liền gọi Trần Bình và tướng Chu Bột vào cung bảo họ: Các người mau đến quân doanh, chém đầu Phàn Khoái mang về đây cho ta. Lúc đó Phàn Khoái đang chỉ huy quân ở nước Yên. Trần Bình, Chu Bột nhận lệnh xong, bàn với nhau: Phàn Khoái có công lớn, lại là em rể của Hoàng hậu, chúng ta không nên tùy tiện giết ông ta. Bây giờ hoàng thượng nổi giận muốn giết, lỡ sau này lại hối lại thì làm thế nào? Hai người bàn nhau, chỉ bắt giam phản khoái vào xe tù đưa về Trường An. Sau quả nhiên được Lã Hậu tha ra. Hán Cao Tổ bệnh nặng, cho triệu tập các đại thần tới. Bảo thủ hạ giết một con ngựa trắng, bắt mọi người quệt máu thề trước mặt mình. Từ nay về sau, không phải họ Lưu thì không được phong vương, không phải công thần thì không được phong hầu. Ai làm trái lời thề sẽ bị mọi người thảo phạt. Các đại thần đều tuyên thệ, Hán Cao Tổ mới yên tâm. Bệnh ngày càng nặng, Hán Cao Tổ gọi Lã Hậu tới, dặn dò công việc về sau. Lã Hậu hỏi, sau khi bệ hạ 100 tuổi, nếu Tiêu Tướng Quốc, tức Tiêu Hà, mất thì cử ai thay? Hán Cao Tổ đáp, Tào Tham có thể thay. Lã Hậu lại hỏi, sau Tào Tham thì là ai? Hán Cao Tổ nói, Vương Lăng có thể thay, nhưng Vương Lăng cương trực quá, nên để Trần Bình giúp đỡ ông ta. Trần Bình có nhiều mưu trí nhưng không độc lập đảm đương nhiệm vụ được. Chu Bột là người trung hậu, làm việc thận trọng nhưng ít chữ nghĩa. Nhưng người bảo vệ thiên hạ của họ Lưu sau này chính là Chu Bột. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.